Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 1207, Phẫn Nộ Vĩnh Hằng Đại Đế. Là ra ngoài, vẫn là chờ, Tần Vân thần hồn kim thân, trong mắt điên cuồng lập lòe, Cửu Long Thiên Đế dừng lại. Tần Vân dĩ nhiên biết là nguyên nhân gì, cái này người khẳng định là cảm thấy. Trên người hắn này vải quấn chân khí tức. Thứ này, đây chính là hắn. Đến mức Tần Vân, hiện tại nhưng cũng không dám ra ngoài. Không có này hoàng kim cốt tương trợ. Tần Vân thần hồn kim thân tại Cửu Long Thiên Đế trước mặt. Đoán chừng liền một nhảy mũi cũng đỡ không nổi. Bản đế đồ vật, làm sao có thể. Tại ngươi nơi này, Cửu Long Thiên Đế, nhíu mày nhìn xem hoàng kim cốt. Cái kia hoàng kim cốt, tại thời khắc này, vậy mà yên tĩnh trở lại, hoàng kim cốt bên trong, càng là truyền đến một cỗ, hắn hết sức khí tức quen thuộc, nhân tổ thạch thị, có thể hỗn độn chỗ sâu nói chuyện, hoàng kim cốt bên trong, truyền đến Tần Vân thanh âm trầm thấp, hỗn độn chỗ sâu, Cửu Long Thiên Đế, lông mày nhíu lại, có khả năng, nhưng sau một khắc, Cửu Long Thiên Đế đáp ứng xuống, mời, hoàng kim cốt bên trong, Tần Vân hơi hơi thở dài một hơi, lão bất tử này, quả là thế, hư không bên trong, tiện khô lâu trong mắt, dâng lên một vệt cười khẽ, vô số đại thế giới võ giả, trong lòng cũng thở dài một hơi, này hai tôn đáng sợ tồn tại, bọn hắn xem như triệt để sợ, như tiếp tục đánh xuống. Vậy cái này 3000 đại thế giới, chỉ sợ trừ bọn họ hai cái, tất cả những người khác, đều phải chết ở chỗ này. Đi, oanh, hỗn độn run rẩy, hai đạo thân ảnh, một lát biến mất không thấy gì nữa. Hai tốc độ của con người, bình thường thiên vị cường giả, liền cái bóng đều không nhìn thấy. Ha ha ha, Vĩnh Hằng Đại Đế, xem ra ngươi là muốn có chút nhiều a. 3000 đại thế giới, chính là nhân tổ thạch thị tự mình bố trí xuống cấm chế trấn áp nơi này. Hắn làm sao có thể nhường 3000 đại thế giới, trực tiếp bị hủy diệt. 3000 đại thế giới chỗ sâu, Pháp Vương cười tươi như hoa. Hừ, Vĩnh Hằng Đại Đế, hừ lạnh một tiếng, người này trong mắt, từng tia hàn mang lập lòe. Lần này công đức thiên tôn hàng lâm xuống. Đã thất bại, nắm trong tay hoàng kim cốt Tần Vân, đã không phải là người bình thường, có thể chảm giết, bản đế không sớm thì muộn, muốn giết hắn, Vĩnh Hằng Đại Đế, thanh âm vô cùng băng lãnh, Vĩnh Hằng Đại Đế, ngươi muốn giết Tu La Đế ta mặc kệ, nhưng 3000 đại thế giới quy củ chắc hẳn ngươi cũng biết, chúng ta mặc kệ cửu thiên giới sự tình. Các ngươi cũng đừng quản ta 3000 đại thế giới sự tình. Gặp lại, cười nhạt một tiếng, Pháp Vương xoay người rời đi. Đáng giận, nhìn xem Pháp Vương rời đi, Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt, hàn mang lấp lánh không thôi. Bẩm báo Đại Đế, vừa rồi ma vực truyền đến tin tức, hỗn thế thiếu ma chủ, tự mình đi 3000 đại thế giới. Hơn nữa còn đem năm đó hắn phong ấn tới chết hơn vạn thiên quỷ quân. Toàn bộ chiêu hồn trở về. Có thiên quỷ quân tương trợ. Tu La Đế muốn trấn áp 3000 đại thế giới. Sợ rằng sẽ càng nhanh. Mà lại cái gì? Vĩnh Hằng Đại Đế. Mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem dưới thân nam tử. Mà lại ma tổ nói. Liên quan tới Tu La Đế sự tình. Hắn ma vực về sau sẽ không lại quản, còn mời Vĩnh Hằng Đại Đế, mời cao minh khác, phía dưới nam tử, thanh âm trầm thấp nói, đụng, theo nam tử lời này hạ xuống, Vĩnh Hằng Đại Đế, một trường vỗ vỡ trên ghế lan can, tốt một cái ma tổ, thật sự là cỏ đầu tường, năm đó nếu không phải bản đế, hắn há có thể ở trong hỗn độn chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Hơn nữa còn tại 3000 đại thế giới, có được một phương đại thế giới làm căn cơ. hiện tại ngược lại tốt. Tu La Đế vừa mới lộ ra phong mang, cái này người lại chạy so chó còn nhanh. Vĩnh Hằng Đại Đế, trong mắt sát ý khôn cùng. Đại Đế, xin thứ cho thuộc hạ vô lễ. Cái này Tu La Đế hiện tại mới vừa trở lại, dù cho hắn về sau nắm trong tay Hoàng Kim Cốt, vậy cũng tuyệt đối không phải Đại Đế đối thủ. Đại Đế làm sao như thế? Ngươi biết cái gì? Vĩnh Hằng Đại Đế nghe đến lời này, trong mắt đột nhiên lạnh lẽo. Đại Đế bớt giận, Đại Đế bớt giận. Phía dưới nam tử dọa đến liền vội xin tha. Ức vạn thế giới bên trong, người này là ứng kiếp người. Hắn của ban đầu đã vượt qua hỗn độn thiên phạt. Nếu không phải hắn ra tay rồi, cái này người chỉ sợ đã là mới hỗn độn thần. Ngươi nói bản đế có thể làm cho hắn trở về sao? Nhìn xem phía dưới nam tử, Vĩnh Hằng Đại Đế mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Hỗn độn thần, phía dưới nam tử, sắc mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Toàn bộ trong hỗn độn, hỗn độn thần, đó chính là nhân vật đáng sợ nhất. Hắn không nghĩ tới, Tu La Đế đáng sợ như vậy. 3000 đại thế giới, tốt một cái Cửu Long Thiên Đế. Bản đế ngược lại muốn xem, các ngươi có thể thủ tới khi nào? Chờ hắn tiến vào cửu thiên giới, đó chính là hắn tử kỳ. Vĩnh Hằng Đại Đế, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem trong hỗn độn. Cùng lúc đó, 3000 đại thế giới bên trong, 371 các đại thế giới hủy diệt. Pháp Vương, thở dài nhìn xem hỗn độn, hơn 300 cái đại thế giới hủy diệt. Đây đối với 3000 đại thế giới tới nói, tuyệt đối là một lần rất lớn bị thương, thậm chí khả năng dung chuyển 3000 đại thế giới căn cơ. Hỗn độn chỗ sâu, ong ong, hai bóng người tốc cực nhanh, bất quá là mấy hơi thở, hai người tựa hồ vượt qua vô tận hỗn độn, lập tức xuất hiện tại một tòa tháp cao trước mặt. Tháp cao trên cùng là một tòa chuông. Tháp cao trước, hai bóng người ngừng lại. Ra đi, nhìn xem Hoàng Kim Cốt, Cửu Long Thiên Đế, vẻ mặt đạm mạc vô cùng. Hoàng Kim Cốt bên trong, Tần Vân khẽ cắn răng, mang theo cái kia đen kịt vải quấn chân lách mình đi ra. Quả nhiên là bản đế, nhìn xem Tần Vân trên thân bọc lấy miếng vải đen, Cửu Long Thiên Đế, hít sâu một hơi, chỉ thấy người này vung tay lên, cái kia vải quấn chân rơi vào trong tay của hắn. Bản thể dung hợp, quát lạnh một tiếng, Tần Vân vội vàng triệu hồi ra bản thể, thần hồn kim thân tiến nhập bản trong cơ thể. Phốp, theo thần hồn kim thân cùng bản thể dung hợp, một ngụm máu tươi theo Tần Vân trong miệng thẳng bắn ra. Tần Vân sắc mặt cũng xoạt trở nên tái nhợt vô cùng. Lần này ra tay, Tần Vân thần hồn kim thân mặc dù không có bị vây ở Hoàng Kim Cốt bên trong, nhưng đối Tần Vân tới nói, đồng dạng là một lần cực lớn trọng thương. Tần Vân thần hồn kim thân đã vô cùng ảm đạm, coi như là khôi phục, đoán chừng cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Thứ này đến từ nơi nào? Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế trầm giọng hỏi. Đây là cha ta cho đồ của ta, ta cũng không biết hắn đến từ nơi nào. Nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, Tần Vân trầm giọng nói, cha ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế có chút dừng lại, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cái này người đột nhiên nhíu mày hỏi, cha ngươi kêu cái gì? Cái này, Tần Khiếu. Tần Vân hơi hơi suy tư một lát, lập tức nói thẳng ra. Tần Khiếu, Cửu Long Thiên Đế, chân mày nhíu lợi hại hơn. Trong hỗn độn đại đế, cũng không có gọi là Tần Khiếu. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế trầm giọng nói. Không phải đại đế, Tần Vân, hơi hơi dừng một chút. Nhưng Tần Vân trong lòng, cũng là không có bao nhiêu gợn sóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.